Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1636, vạ lây. Canh thứ hai, cái khác đội ngũ, sẽ không có bọn họ thuận lợi như vậy. Ầm ầm ầm, một nhánh chí nhân sơ trung kỳ, đến tham gia trò vui vậy đội ngũ, dùng không ít thời gian sau, cũng lục tục phát hiện cấm chế dị thường. Bước vào hơi nước bên trong, bắt đầu hướng phía trước đẩy mạnh. Sau khi đi vào, cũng là chăm chú dựa vào nhau, dùng phòng ngự thần thông đẩy cấm chế công kích, hướng phía trước đẩy mạnh. Nhưng càng đi về trước đi, vòng kia vặn vẹo càng nhanh, phảng phất vặn vẹo cuồng mãng. Thời khắc này, một cái mặt tím hán tử một cước bước ra. Một cước này bước ra lúc đúng lúc gặp vòng kia đến rồi một cái đại vặn vèo. Hắn một cước này, lập tức có một cái to bằng móng tay khoảng cách, bước ra vòng tròn bên ngoài. Siêu siêu nhất thời, tiếng xé gió mãnh liệt. Ngoài vòng tròn mấy cái cấm chế bị xúc động, ngay sau đó là liên hoàn làm nổ. Oanh kích mà đến cấm chế, có cấp số nhân bình thường, khủng bố bùng lên. Mặc dù là đánh về trong bốn phương tám hướng, nhưng đánh về phía bọn họ, đã đủ bọn họ nhận. Tên khốn kiếp nào dẫm sai rồi. Có người lập tức mắng to, ngoài thân đã tia lửa văng gắp nơi. Phòng ngự thần thông lung lay muốn diệt. Trở về mau trở về. Đầu lĩnh tu sĩ, phản ứng cũng coi như nhanh. Phát hiện tình huống này, như là phát điên hô to lên. Mọi người nghe vậy, vội vã hướng đường về mà đi. Gặp đường về trên oanh đến cấm chế chi tiễn càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào phòng ngự thần thông đã không chịu nổi. Mọi người chỉ có thể sử dụng tới công kích thần thông đến. Đã mở đường, cũng đối kháng. Này vừa triển khai, xúc động ngoài vòng tròn cấm chế càng nhiều. Dầm dầm dầm, một mảnh này hơi nước bên trong phảng phất ném xuống vô số bom một dạng, bắt đầu mây khói cuồng lăn. Mây khói bên trong lại rất nhanh có vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chờ đến sung lúc đi ra, đã chỉ còn bốn người. Bốn người toàn thành huyết nhân, trên người không biết bị đánh xuyên qua bao nhiêu cái lỗ thủng, máu tươi còn ở ồ ồ chảy ra, dáng vẻ cực thảm. Quay đầu lại nhìn phía cái kia màu xanh lam hơi nước chi tường thời điểm, đầy mắt ngơ ngác hoang mang vẻ. Trong thời gian rất ngắn sẽ chết ba cái, may mà bọn họ tiến không sâu, bằng không nhất định chết hết không thể nghi ngờ. Chính là tàn khốc như vậy mà tổ này tu sĩ rời Phương Tuấn Mi đám người phương hướng không tính quá xa, khoảng chừng mấy trăm dặm xa. Bốn người tuy rằng đi ra, nhưng cái kia làm nổ mở liên hoàn cấm chế không có lập tức đình chỉ, còn đang nhanh chóng lan tràn hướng về trong bốn phương tám hướng. Đương nhiên bao quát Phương Tuấn Mi đám người phương hướng. Ầm ầm ầm, như nước thủy triều âm thanh càng ngày càng gần. Phương Tuấn Mi mấy người thần thức ở bên trong vô pháp dò ra, mắt thường cũng không nhìn thấy phương xa. Nhưng lỗ tai đã bắt đầu bắt lấy, là đám nào rác rưởi xúc động, muốn liên lụy trên chúng ta rồi. Thương Ngô lão tà tức giận mắng to, trong mắt hung mang lóe lên, không muốn phí lời, đổi vị, các ngươi tiếp tục, ta cùng Thiểm Điện đến bảo vệ bên này. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, Thiểm Điện, dùng không gian thủ đoạn, đem một sóng này công kích, cho ta hớt đi. Ngứa tay rất lâu rồi. Thiểm Điện cười hắc hắc nói. Bạch, bạch. Hai người cùng những người khác nhanh chóng đổi vị, đi tới âm thanh chỗ đến bên này. Quả nhiên, lại chỉ chốc lát sau, chính là tảng lớn cấm chế chi tiễn oanh đến, đánh về thủ vệ trong cái phương hướng kia. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, hai người thần thông cùng xuất hiện. Phương Tuấn Mi mũi kiếm vẽ tròn, sinh thành một cái không gian vòng xoáy, hấp lên những kia đánh tới cấm chế chi tiễn. Thiểm Điện còn muốn không tầm thường một ít, hai tay bấm quyết, hai cái tay trên hiện lên màu đen quang dạng đồ vật. Cái kia hắc quang lại phảng phất có to lớn dẫn dắt lực lượng một dạng, đem cấm chế chi tiễn hút tới, sau đó lại là biến mất. Hai người biểu hiện cùng Long Cố hai người một dạng là 10 phân vẹn 10, mới vừa vào nơi này không lâu. Loại tình cảnh này khẳng định chỉ là tiểu tình cảnh, vẫn kéo dài chén trà nhỏ thời gian. Sóng này liên hoàn cấm chế mới rốt cục chậm rãi lắng lại xuống. 7 người từ đầu đến cuối không có ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi. Chính mình cũng không biết khi nào là đầu, đạp sai tu sĩ tuyệt không chỉ một nhánh đội ngũ này. Tranh đấu kinh nghiệm cao thấp khác biệt, ở cửa ải này bên trong, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Không có Dương Tiểu Mạn, loạn thế khắc thủ, tuyết phiêu phiêu như vậy thời gian thủ đoạn, hết thảy đội ngũ đều phải cẩn thận chú ý vòng kia nhanh chóng biến hóa, không ngừng điều chỉnh vị trí. Mà đã như thế, càng là tiến về phía trước sâu, công kích tới cấm chế chi tiễn càng nhiều, phòng ngự thần thông không chịu nổi sau, nhất định phải ra tay. Này vừa ra tay, không gian sóng lớn liền lên, nếu không tiêu diệt, xúc động ngoài vòng tròn cấm chế, lại bắt đầu xúc động liên hoàn cấm chế. Cửa ải này là làm hết thảy tu sĩ tinh thần độ cao tập trung, kêu khổ liên tục, chết tu sĩ càng là không biết có bao nhiêu, mà cái khác đội ngũ bởi vậy gặp vạ lây, cũng là càng ngày càng nhiều lên. Ở cục diện như thế dưới, như chi đội ngũ kia lại nội chiến, tuyệt đối là muốn chết chi cục. Phương Tuấn Mi đoàn người xem như là cái lối đi này bên trong đẩy mạnh tốc độ nhanh nhất, gặp vạ lây đối lập cũng ít nhiều lắm. Dù vậy, Thương Ngô Lão Tà cùng Chu Nhan Từ Kính cũng bắt đầu ra tay giúp đỡ. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, 7 người tiếp tục hướng phía trước. Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim 3 người y nguyên là hoàn mỹ biểu hiện vậy mở ra đường. Không biết qua bao lâu sau, phía trước truyền đến không tên âm thanh, rào ào ào ào phảng phất sông dài làn sóng bình thường. E sợ muốn tiến cửa ải tiếp theo, hy vọng trung gian có thể cho chúng ta lấy hơi. Thương Ngô Lão Tà nói rằng. Phương Tuấn Mi lại lắng nghe, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không phải cửa ải thứ hai, y nguyên là thủy linh vật cửa này. Nhưng nên là tầng thứ hai biến hóa muốn đến, đều cẩn thận một ít. Mọi người khẽ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiếng nước càng lúc càng lớn, mà những kia lăn lộn tia nước tự nhiên cũng là càng ngày càng kịch liệt lên, nhưng chất chứa cấm chế khí tức lại là nhỏ xuống, bao nhiêu làm người thở phào nhẹ nhõm. Vị này viễn cổ nhân tổ chưa hề đem người vào chỗ chết trình, lại chén trà nhỏ thời gian sau, những cấm chế chi khí kia hoàn toàn biến mất. Đến nơi này, mọi người đồng thời thu tay lại đoạn, cẩn thận chậm lại tốc độ hướng phía trước đi. Mọi người thân ở trong nước, mà phía trước nước lại là mở sóng lớn cuốn điên cuồng lên, càng thêm điên cuồng lăn lộn, phun trào, nhan sắc cũng là biến sâu lên, thâm thúy lam đậm, là ta ảo giác sao? Nơi này nước linh vật khí tức dường như so với trước mạnh, nhưng vẫn không có đạt đến cấp 9 linh vật trình độ. Chu Nhan Từ Kính nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý, những kia chết ở cửa ải này ra hỏa, nói không chắc chính là nuôi nấng chúng nó, lớn mạnh bọn họ phân một trong, chỗ này sau đó như còn mở, nói không chắc có người có thể ở đây được cấp 9 thủy linh vật. Dương Tiểu Mạn nói rằng, mọi người lần thứ hai gật đầu, tiếp tục đi, sớm tiến muộn tiến, đều muốn qua cửa ải này. Phương Tuấn Mi nói một câu, đầu lĩnh hướng phía trước đi, trên người phòng ngự thần thông, lần thứ hai bộ lên, 6 người đi theo, về phía trước đi, không có cấm chế khí tức, nhưng bóng dáng lại bắt đầu khó có thể ổn định lên, bị đập loạn tròa loạn troạng. Đặc biệt là 4 cái chí nhân trung kỳ, Chu Nhan từ kính lấy ra một sợi dây thừng dạng pháp bảo đến quấn ở mọi người trên eo. Trên một sợi dây thừng châu chấu bình thường, một chuỗi dài hướng phía trước đẩy mạnh đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.